Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 446, đoàn chiến mở ra. Góc truyện audio.com. Chấm, Hạ Quốc tiểu tử, qua đây. Lực Bạt Sơn đối với Lục Thần giống to hơn. Mọi người, cướp tài sản ra hỏa. Nhanh, địch nhân đến so với trong tưởng tượng đột nhiên. Mọi người nhanh chóng tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Du Sơn đống đá. Viễn Trình ở lại chỗ này công kích. Cận chiến theo ta xuống phía dưới. Trước khi đi, Lực Bạt Sơn lại đơn độc căn dặn Lục Thần. Bất kỳ tình huống gì dưới cũng không muốn ra phòng ngự trận. Lục Thần gật đầu. Hắn cũng có chút khẩn trương. Bởi vì không khí của hiện trường, biểu tình của những người khác cho người cảm giác, khiến người ta không thể không khẩn trương. Lần đầu tiên đứng ở cao như vậy địa phương, quan sát trước mặt thế giới. Mênh mông vô bờ rừng rậm, thôn xóm ngoài có một cái đường nhỏ. Hướng trong rừng dọc theo một đoạn ngắn liền quẹo vào một bên kia sơn thể phía sau. Đây chính là Tam Trọng Thiên sao? Nói những vùng rừng rậm kia chung có dã quái sao? Bất quá nghe Sơn ca cùng Hầu ca ý tứ. Cho dù có cũng không tới phiên hắn đi đánh. Nếu như tùy tiện thần kỳ, hắn có thể trở thành địch nhân tập hỏa mục tiêu. Đi tìm nơi nương tựa thế lực lớn. Lục Thần trên tay có hai khối lệnh bài. Một cái cuối đời cho nhị tinh gia tộc. Thượng tân lệnh bài. Một cái lão mã cho nhị tinh gia tộc. Môn khách lệnh. Nếu như hắn nguyện ý đi, bất kể là người, chí ít tìm một đất dung thân không khó. Bất quá, Lục Thần vẫn là quyết định không phải đi tìm bọn họ. Bất kể là thượng tân lệnh vẫn là môn khách lệnh, đều là ăn nhờ ở đậu. Lục Thần cũng không thích. Mới tới Tam Trọng Thiên, Lục Thần quyết định trước cùng Lực Bạt Sơn tiểu đội côn đồ. Trước biết dưới hoàn cảnh lại nói. Vài tên Viễn Trình ở lại trên tường cao. Những người khác theo Lực Bạt Sơn vọt xuống. Lục Thần bên người. Bên trái là cái nào vẫn bày một tấm mặt thối ngự kiếm truy vân. Bên phải là tiên tri Sương Vũ. Hai người này trên tay đều là chợt hiện kim vũ khí. Truy vân dùng là từng bộ kiếm. Cộng ba cây. Sương Vũ dùng là một thanh pháp trưởng. Lục Thần cũng lấy ra vũ khí của mình. Thâm Uyên Long Tinh Cung. Truy Vân nhìn thoáng qua Lục Thần trường cung màu đen. Chỉ ít tiểu tử này vũ khí cũng là chợt hiện kim trang bị. Coi như có thể. Tiểu tử, đứng xa một chút. Đừng ảnh hưởng ta. Chấm, Truy Vân lạnh lùng nói. Lục Thần cau mày nhìn Truy Vân liếc mắt. Đang muốn nói gì. Bên cạnh Sương Vũ đột nhiên lôi kéo Lục Thần. Chớ để ý, Truy Vân chính là cái kia tính xấu. Người kỳ thực không sai. Người hướng ta bên này tới một điểm là được. Lục Thần gật đầu, cười nói. Tốt, quảng cáo. Ngươi là xạ thủ A. Ta có thể cho ngươi thêm một cái trạng thái. Sương Vũ nói. Khoát tay, cho Lục Thần bỏ thêm một cái bắp. Hàn băng tiễn, tên phụ gia hàn băng thương tổn. Cũng có 10, tỷ lệ đóng băng địch nhân. Lục Thần nhìn một cái. À, cái này bắp tốt. Cảm ơn người mỹ nữ. Sương Vũ mỉm cười. Không khách khí. Đại gia về sau đều là chiến hữu. Biết cùng nhau ở chung một đoạn thời gian rất dài đâu. Đúng vào lúc này, trên đống đá đột nhiên truyền đến một hồi rõ ràng chấn cảm. Thỉnh thoảng có cục đá hạ xuống. Tam Thánh trầm giọng nhắc nhở. Tới, vẫn là yêu thú tộc. Hơn nữa từ rung động tình huống đến xem, tình huống khả năng không phải rất là khéo. Rung động rất lớn, khả năng địch nhân có cường giả qua đây. Đại gia cẩn thận, cùng lúc đó, phía dưới cận chiến đội viên càng căng thẳng hơn. Mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm cửa thôn đường góc. Không bao lâu, khúc quanh, cao 40-50 mét vị trí. Thình lình hiện ra một cái cực kỳ cánh tay tráng kiện. Ngay sau đó, một con cự đại sinh vật, từ khúc quanh hiện thân, chứng kiến cái này boss, Lục Thần đều không khỏi hít vào một hơi. Người này là một đầu bạch sắc vượn tuyết, thân cao tới 60, 70 mét, cả người bao trùm tiết bộ lông màu trắng. Hai cánh tay quá gối. Hai mắt lộ hung quang. Sau lưng nó, còn có mười mấy con hơn 10 cao 20 mét yêu thú. Vượn tuyết, thổ viên, hỏa viên, còn có mấy con tuyết lang. Đây chính là yêu thú tộc sao? Lục thần cau mày, này rõ ràng chính là boss A. Nhân loại cùng loại sinh vật này so với thuộc tính có bao nhiêu thấp đã không khó tưởng tượng. Những quá đó nhị trọng thiên cường giả siêu cấp nhóm ở như vậy cường địch trước mặt. Thảo nào sẽ bị đánh như vậy nghèo túng A, không tốt. Con kia lớn nhất là cấp đội trưởng cường giả. Truy Vân gắt gao nhìn chằm chằm con kia lớn nhất vượn tuyết. Sắc mặt ngưng trọng dị thường. Chết tiệt, lúc này đây không biết có thể hay không chĩa vào. Lục thần có điểm không phản ứng kịp. Một cái cấp đội trưởng boss. Nó rốt cuộc là boss vẫn là người chơi. Thính lực bạt sơn ý của bọn họ. Chắc là một chủng tộc khác người chơi. Chỉ là lục thần luôn cảm giác tên kia chính là một boss A, nói. Lục thần đột nhiên cảm nhận được trước đây các người chơi chứng kiến chính mình dã quái tạo hình lúc cái loại này cảm thụ. Tên kia là người chơi. Là dã quái. Là người chơi. Cái này CMN. Quả nhiên đi ra hỗn sớm muộn gì là phải trả đó A, hắn cũng có tinh thần thác loạn thời điểm A, nói. Ta muốn là dùng dã quái hình thái. Không biết có thể hay không chui vào. Lục thần rõ ràng không ở trạng thái. Phản ứng của hắn ở trong mắt Sương Vũ. Bị xem thành khẩn trương thái quá. Nàng vội vàng hô hoán lục thần. Uy, hạ quốc vô danh. Không muốn chịu đến Truy Vân ảnh hưởng. Muốn tin tưởng mọi người. Chúng ta nhất định có thể ngăn trở. Nếu như chúng ta mình cũng cảm thấy phải thua. Vậy lại càng không có hy vọng. Lục thần cái này mới lấy lại tinh thần. Đối với Sương Vũ cười gật đầu. Cảm ơn. Tốt. Ta hiểu được. Cận chiến tiểu đội cũng không dám khoảng cách phòng ngự trận quá xa. Thứ nhất nếu như đỡ không được có thể tạm thời lui về phòng ngự trận. Thứ hai. Viễn trình phát ra, trị liệu đều ở đây trên tường thành. Bọn họ nhiệm vụ không phải chủ động xuất kích, mà là ngăn cản địch nhân tiến công. Đối diện đại khái cũng là mười mấy chỉ yêu thú đội hình. Thế nhưng bọn họ thể tích quá mức khổng lồ, cho nên thoạt nhìn thanh thế lớn. Giống, cấp đội trưởng vượn tiết xít gào một tiếng, phát sinh kinh thiên nộ hống. Đói không, xé nát bọn họ. Cho ta xong, còn lại yêu thú nhất thời theo dẫn thiên trường hét dài. Sau đó chợt đánh tới. Lực bạt sơn hai hàng lông mày trói chặt, nổi giận gầm lên một tiếng. Càn rỡ, huyền kim bất diệt thể, kim cương chiến thần phụ thể. Lực bạt sơn trên người nhất thời bộc phát ra một đạo khí hoàn. Trên người quang mang đại thịnh, tăng tăng máu thêm phòng bắp. Ngay sau đó. Xuất hiện sau lưng nhất tôn người khoác trọng khôi chiến thần hư giống như. Đây chính là kim cương chiến thần phụ thể hiệu quả. Thuộc tính, phòng ngự lần nữa đề thăng. Cùng lúc đó, trong đội ngũ những người khác đã ở ra sức bạt sơn tăng trạng thái. Băng bào ra thân, Sương Vũ ra sức bạt sơn. Cắt yết hầu, mị nương hai cỗ khiên thịt con rối. Thanh Hà một con cận chiến lưu kim huyền vũ bỏ thêm băng giáp. Áo giáp trận, cố nhược kim thang trận. Tam thánh lại thêm hai đại trạng thái. Hắn trận pháp là quần thể hiệu quả. Cận chiến người đều có thể hưởng thụ được. Nói thật lục thần vẫn là lần đầu tiên tham gia như vậy đoàn trưởng. Không thể không nói. Tại dạng này trình độ không ngừng điệp ra phía sau. Lực bạt sơn cũng là trở nên phi thường thịt. Cũng ngay trong nháy mắt này, lưỡng quân cận chiến trong nháy mắt va chạm, đoàn chiến chính thức khai hỏa. Quảng cáo, mọi người đều ở đây điên cuồng phát ra, hoặc là tăng máu, lục thần cũng nhắm ngay một con tuyết lang. Hắn biết rõ lang tộc thiên phú, mang bảo kích, không biết làm người chơi. Những thứ này lang tộc yêu thú có hay không thiên phú như vậy? Bất kể nói thế nào. Tuyết lang công kích vẫn là mạnh hơn viên. Trước hết giết là không có sai. Nhưng ngay khi xuất tiễn trước trong nháy mắt, Chư thần chi nhãn đột nhiên cho ra báo động trước. Báo động trước phạm vi bao hàm toàn bộ tường đá đầu. Những người khác tựa hồ cũng không có phát giác đến kỹ năng này. Vẫn còn ở toàn lực phát ra. Đây là lục thần hai hàng lông mày chói chặt. Không đúng. Địch nhân không chỉ như vậy chọn người. Có người ở đánh lén. Lục thần nhanh chóng nín hơi ngưng thần. Nếu như đối phương xuất thủ, như vậy chính mình biết dùng tối cường chi cung. Hoặc là tam trọng môn nếm thử ngăn trở một kích này. Nhưng mà, chọn 10 giây, báo động trước vẫn luôn ở. Nhưng này nhất chiêu lại chậm chạp không có đến. T, thời gian chuẩn bị lâu như vậy. Lục thần hai mắt càng mở càng lớn. Tam trọng thiên loại địa phương này. Thời gian chuẩn bị dài đến hơn 10 giây kỹ năng. Sợ rằng tuyệt đối không phải đơn giản kỹ năng. Tam trọng môn cùng tối cường chi cung chưa chắc có thể chống đỡ. Hết thảy viễn trình, có người đánh lén, mau tránh ra. Lục thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Đầu tường mấy người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía lục thần. Điên rồi sao? Có người đánh lén chúng ta lại không biết. Không muốn quấy nhiễu loạn chiến tràng. Không có chúng ta phát ra phía dưới nhịn không được. Nơi này có phòng ngự trận. Không nên tự loạn đầu trận tuyến. Tiếp tục phát ra. Lục thần thực sự là hỏa công tâm. Đám người này không nghe hắn a. Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương. Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.